Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, hoài nghi hắn. Hoàng đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. A Phúc là lão thất người. Có ý tứ gì? Lão thất để cho người ta hại người sau đó giá họa cho Tu Nhi. Hắn muốn đối phó Tu Nhi. A Phúc bỗng nhiên quay đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy một bên Diệp Trù. Giống cả giận nói. Ngươi im miệng. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Lời này rõ ràng càng che càng lộ. Nơi đây không bạc. Hoàng đế sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên vỗ lòng ỉ lan can. Quát. Thiên Thu. Đi thôi, lão thất gọi tới. Đúng. Miêu Thiên Thu trên trán có mồ hôi lạnh sa sút. Trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét. Liền khom người lui xuống. Dạ Tu Độc lạnh lùng nhìn chằm chằm A Phúc trợn mắt nhìn bộ dáng. Không ra, chỉ là có chút giật giật môi. Kỳ Hàn Vệ nheo lại mắt, nhìn Dạ Tu Độc một chút. Sau đó ánh mắt lại rời đến A Phúc cùng Diệp Trù trên người. Cái này Diệp Trù, vừa rồi rõ ràng đã sợ sãi đến. Nhưng tại giờ phút quan trọng này rồi lại bỗng nhiên không sợ hãi lên tiếng. Tiết lộ A Phúc thân phận, từ hắn thả đi A Phúc hành vi đến xem, hắn và A Phúc ở giữa hẳn có nhận không ra người hoạt động mới đúng. Không có khả năng tại lúc này bán đứng hắn. Nói như vậy, Kỳ Hàn Vệ nở nụ cười. Có ý tứ, cái này A Phúc rốt cuộc là ai? Thất hoàng tử Dạ Hạo Đình rất mau đi vào đại điện. Theo hắn một khối tới còn có nguyên bản là hầu tại phòng nhỏ chờ lấy mưa tạnh Mông Quý Phi. Có lẽ là mới từ màn mưa dưới đi qua. Hai người tiến vào đại điện thời điểm trên người còn lộ ra một vẻ khí ẩm. Ống quần cũng có chút ẩm ướt. Hai người tiến lên cho hoàng đế được lễ. Lúc này mới ngước mắt đánh giá toàn bộ đại điện tình huống. Nhìn thấy Dạ Tu Độc lúc. Mông Quý Phi khóe môi thoáng chốc căng cứng. Ngay sau đó lập tức rời ánh mắt. Nhưng mà. Làm hai người ánh mắt rơi vào chật vật bị trói lại A Phúc trên người lúc. Mi tâm đồng thời thật sâu vặn lên. Mông Quý Phi cùng Dạ Hạo Đình biểu lộ không có chút nào bỏ sót rơi vào hoàng đế trong mắt. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống. Lạnh lùng hỏi. Lão thất, người có thể nhận biết trên mặt đất quỳ người. Hồi phụ hoàng, người này tên là A Phúc. Là nhiều năm trước tại Nhi Thần Biệt Viện bên trong hạ nhân. Dạ Hạo Đình nhưng lại không giấu giếm. Chút nào, có chút lấy lại bình tĩnh. Cao giọng trả lời, a, hoàng đế dò xét ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cái kia ngươi cũng đã biết hắn đã giết người. Đồng thời đem tất cả chịu tội giá họa cho ngươi ngũ ca. Dạ Hạo Đình sững sờ, nhếch môi quỳ trên mặt đất. Ngôn từ thành khẩn, phụ hoàng, A Phúc nhiều năm trước cũng đã thoát ly nô tịch. Rời đi Nhi Thần Biệt Viện. Ngày sau sinh hoạt xem như thế nào. Nhi Thần chưa bao giờ hỏi đến qua. Hắn tất nhiên giết người. Đó chính là phạm tội. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Phụ hoàng dựa theo phong thương quốc luật pháp xử trí chính là. Nhi thần cùng hắn đã không có chút nào liên quan. Sẽ không vì một cái tội phạm giết người cầu tình. Hoàng đế híp mắt mắt. Lại là nhìn chằm chằm Dạ Hạo Đình đánh giá một hồi lâu. Hồi lâu. Phút chốc uể oải mở miệng. Có thể cái này A Phúc. Thế nhưng là nói thụ ngươi sai xử. Dạ Tu Độc cười. A Phúc cũng không có nói qua lời này. Hoàng đế đây là dự định nổ lão thất sao? Thất hoàng tử mi tâm vặn một cái. Nhìn chằm chằm A Phúc nhìn sau nửa ngày. Quay đầu sau vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Phụ hoàng, A Phúc nếu nói thụ ta sai xử. Đó chính là trong lòng có oán. Nhờ vào đó oan uổng nhi thần. Oán. Hoàng đế nghi hoặc, Mông Quý Phi hung ác trợn mắt nhìn A Phúc một chút. Chậm rãi đi đến hoàng đế dưới tay. Hoàng thượng, A Phúc nhiều năm trước đã từng coi trọng một nữ tử. Chỉ là cái kia nữ tử không rõ lai lịch làm việc kỳ quặc. Càng bị Hạo Đình tại chỗ bắt lấy nàng hành thiết hại người. Thần thiếp làm chủ, ban chết nữ tử kia. A Phúc bởi vậy ghi hận trong lòng. Chỉ là A Phúc rốt cuộc là biệt viện hạ nhân. Đối với Hạo Đình chiếu cố nhiều năm, thần thiếp cùng Hạo Đình đối với hắn hổ thẹn, liền trừ hắn nô tịch, để cho hắn làm cái phổ thông bách tính. Dứt lời, hướng về phía A Phúc âm thầm thở dài một hơi. Thần thiếp vốn nghĩ làm như thế có thể khiến cho A Phúc trong lòng thoải mái một chút. Không nghĩ tới hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được chuyện năm đó. Hạo Đình là Tu Nhi thân đệ đệ. Huynh đệ bọn họ hai cái từ trước đến nay hữu ái. Hạo Đình lại như thế nào sẽ đi tổn thương Tu Nhi đâu? Đây không phải để cho thần thiếp thương tâm khổ sở sao? A Phúc nếu nói là Hạo Đình sai xử, sợ là muốn châm ngòi huynh đệ bọn họ ở giữa quan hệ. Trả thù thần thiếp A, lời nói này rất có đạo lý. Mặc dù Mông Quý Phi chỉ là suy đoán, lại cùng sự thật không có gì khác nhau. Nàng 10 điểm tỉnh táo, mặc dù bị hoàng đế hoài nghi, cũng vẫn như cũ mồm miệng rõ ràng, giải thích thỏa đáng. Hoàng đế khẽ gật đầu, cảm thấy Mông Quý Phi nói không phải không có lý. Thế nhưng là, hoàng gia chưa từng có huynh hữu đệ cung cái này nói chuyện. Còn nữa Tu Nhi cùng Hạo Đình quan hệ, hắn cũng biết, muốn nói Tu Nhi cùng Dạ Hạo Nhiên quan hệ thân mật một chút hắn nhưng lại tin tưởng. Bất luận như thế nào, A Phúc vừa rồi cái kia một phen cử động, cùng hiện tại cúi thấp đầu không nói một lời không biện giải cho mình hành vi. Nhưng lại càng giống là chuyện như vậy. Hoàng đế trong lòng, bao nhiêu chôn xuống một chút hoài nghi hạt giống. Điểm ấy, Diệp Trù rõ ràng, A Phúc rõ ràng, cho nên có đôi khi trầm mặc, đối bọn hắn mà nói có lẽ càng thêm có lực. Hồi lâu sau, A Phúc bỗng nhiên trầm thấp khẽ cười. Hắn nhìn chằm chằm Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử hai con ngươi tràn đầy tình cảm cùng bi tráng. Khóe môi giật giật, cũng không biết nói cái gì. Có thể hoàng đế lại cau mày nhìn rõ ràng. Cái kia im ắng ngôn ngữ, rõ ràng chính là một loại cáo biệt. A Phúc tựa hồ muốn nói, chủ tử, nô tài không thể lại hầu hạ các ngươi. Hảo hảo bảo trọng, kiếp sau gặp lại. Hoàng đế mới vừa thấy rõ A Phúc ý nghĩa, ngực đột nhiên giật mình, còn không kịp phản ứng tới, A Phúc đã nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, bỗng nhiên hướng về một bên cây cột đánh tới. Hắn đâm đến hung ác, rõ ràng chính là thấy chết không sờn tư thái, nửa điểm không lưu mệnh. Dạ Tu Độc chỉ là hơi nheo mắt, ngón tay giật giật, cũng không có muốn đi cứu người ý nghĩa. Bành Ưng ngược lại là muốn ngăn cản, thế nhưng là A Phúc đoán chắc thời cơ, càng đoán chắc phương hướng, căn bản không cho hắn cơ hội ra tay. A Phúc dọc theo cây cột chậm rãi trượt xuống, trên trán huyết dịch cuồn cuộn xông ra. Chỉ là cái kia song mang theo ánh sáng nhạt hai con ngươi, sáng ngời có thần nhìn về phía Dạ Hạo Đình, ánh mắt bên trong hàm chứa không bỏ. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay nắm thật chặt. Dạ Hạo Đình kinh hãi, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy A Phúc cổ áo. Ngươi làm cái gì? Đứng lên, đem lời nói rõ ràng ra. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi, để cho ngươi hãm hại ta? Nói xấu Ngũ ca, đứng lên, A Phúc. A Phúc khí tức to khỏe thở gấp, chỉ là rất nhanh, hô hấp dần dần tiêu tán, chậm rãi ngừng lại. Mông Quý Phi sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bỗng nhiên cột đập bỏ mình A Phúc. Rủ xuống đặt ở tay áo ngón tay đột nhiên nắm chặt, ngón tay lõm vào thật sâu trong lòng bàn tay. Hoàng đế bỗng nhiên vung tay áo, lạnh giọng nói, đủ rồi, lão thất. Người đều chết rồi, không có chứng cứ, cũng nói không ra lời. Người gọi thế nào đều vô dụng. Dạ Hạo Đình nắm lấy A Phúc tay bỗng nhiên cứng đờ. Ngước mắt cấp tốc cùng Mông Quý Phi liếc nhau một cái. Thập, có ý tứ gì? Hoàng thượng đây là tại. Hoài nghi hắn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenciv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.